Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155: Bạo nổ phát. Mắt thấy không đầu cương thi tay hướng hắn chộp tới, Lâm Vũ chỉ là dương mắt lạnh lẽo, cũng không lui lại. Hắn hiện tại rất phẫn nộ. Từ nơi này không đầu lão quái vật nói đến xem, cái này ra hỏa là bởi vì ở quỷ thị phát hiện hắn là thuần huyết cương thi. Nhìn chòng chọc trên thân thể hắn, lại lo lắng bị Lục Thiều Nhan phát hiện, cho nên mới truy tung hắn, cướp đi ta nhất đen đầu, cố ý đem hắn dẫn ra. Cũng bởi vì cái này chủng sự tình, đưa tới bằng hữu của hắn bị hại chết. Lâm Vũ mặt trên dường như đầy xương lạnh, không muốn lại chu toàn. Đã tên đáng chết này chủ động muốn chết, vậy thì tới đi, như đổi bình thường, hắn nhất định sẽ trốn. Bởi vì một ngày linh hồn bị bài trừ nhục thân, coi như hắn linh hồn có thể lần nữa trở lại trong thân thể, cũng sẽ có điều tổn thương. Cương thi cùng người sống bất đồng, không pháp khôi phục linh hồn tổn thương. Lần trước bị trong kính yêu kéo ra ngoài liền đã tổn thương một lần. Nguyên bản linh hồn thoát ly nhục thân chi về sau, tồn tại 7 ngày mới hội tiêu tán. Hiện tại đã là chỉ còn hạ 6 thiên, như lại bị chen ra ngoài một lần. Vậy hắn linh hồn cũng chỉ có thể thoát ly ngũ thiên. Bất quá, Lâm Vũ hiện tại tâm lý rất phẫn nộ, đã không muốn quản nhiều như vậy. Đại không phải lại thiếu một thiên, chỉ cần làm cho tên đáng chết này trả giá thật lớn đã đủ. Bỗng nhiên làm không đầu cương thi bàn tay gần va chạm vào Lâm Vũ thời điểm, không đầu cương thi tay kia ở trên điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Một con gầy nhỏ tái nhợt tay nhỏ bé thật nhanh theo màn hình trên vươn ra, bắt lại không đầu cương thi cổ tay, chợt kéo về phía sau một cái. Không đầu cương thi không có phát hiện phía dưới, tức thì thân hình một trận, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động ở trên tay nhỏ bé. Đồ chơi gì? Sau một khắc, màn hình điện thoại di động trên lại hiện ra một tấm mỏng manh cái miệng nhỏ nhắn. Tác giả đại đại ngươi chạy mau, ta giúp ngươi ngăn chặn hắn một hồi. Lưu Ly, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lập tức lạnh lùng nói. Lưu Ly, ngươi đỡ không được hắn, không cần phải xen vào ta. Ở nơi này lúc, không đầu cương thi cũng là trở tay bắt lại Lưu Ly mảnh khảnh cổ tay. Vẻ mặt kinh hỉ mà cười to nói, nguyên lai là Nguyện Linh. Ha ha ha, thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, tự nhiên chui tới cửa. Chỉ cần đem ngươi hiến cho điện hạ, chẳng những có thể đặc xá tội của ta, còn có công lao lớn. Lâm Vũ biến sắc, hiến cho điện hạ, cổ mộ hoàng thất sao? Nhìn như vậy, cái này không đầu cương thi là bởi vì ở cổ mộ phạm tội mới trốn ra được. Hiện tại cảm thấy chỉ cần đem Lưu Ly hiến cho cổ mộ hoàng thất là có thể lấy. Lưu Ly cái này Nguyện Linh là chúng sinh nguyện vọng hình thành hư huyễn tồn tại. Đối với cổ mộ hoàng thất thì có ích lợi gì chỗ? Bất quá, mặc kệ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Lâm Vũ tổng không thể nhìn Lưu Ly bị hắn cướp đi. Ngươi buông nàng ra, ta đây thân thể tặng cho ngươi, Lâm Vũ lạnh lùng nói. Hắn cũng không sợ cái này lão quái vật cướp đoạt thân thể hắn. Chỉ cần đem hắn linh hồn chen xuất hiện, lấy linh hồn hắn trạng thái thì cái kia chủng tự do đến gần như không gì không thể lực lượng, làm cho cái này lão quái vật trả giá thật lớn dễ dàng. Không đầu cương thi liếc Lâm Vũ liếc mắt, giễu cợt nói, liền như thế yếu đuối lực lượng, bằng uy hiếp gì ta? Ta muốn thân thể của ngươi, ngươi còn có thể phản kháng? Cái này lời kịch quá tệ. Lâm Vũ tâm lý mới vừa lóe lên ý nghĩ này, liền thấy không đầu cương thi như một hồi tật phong một dạng biến mất ở trước mắt. Còn không có chờ hắn làm cái gì, cũng cảm giác sau lưng xuất hiện một tay, năm cái đầu ngón tay đều chế trụ đỉnh đầu của hắn. Cái này Nguyện Linh tựa hồ là ngươi độc giả ký thác vào trong sách Nguyện Linh sao? Không đầu cương thi tựa hồ là hấp thu ta nhất đen ký ức. dĩ nhiên biết Lâm Vũ là tác giả. Tiếng cười ở hắn sau lưng vang lên. Tốt, chỉ cần đạt được thân thể của ngươi, Nguyện Linh liền do ta khống chế. Sau một khắc, Lâm Vũ liền cảm giác được từ đầu truyền tới một hồi nguyên tử linh hồn cảm giác áp bách. Hắn cũng là không có một chút sợ, ngược lại khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chờ chết đi, ở nơi này thì, Lâm Vũ chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng đau kêu. Liền cảm giác mình khôi phục tự do. Hắn hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không đầu cương thi mặt lộ vẻ đau đớn mà nhìn chằm chằm tay phải của mình. Cổ tay trên mặc dù không có bất kỳ vết thương nào, nhưng là lại bốc lên từng luồng khói xanh, tựa hồ là cương thi thân thể bên trong linh hồn bị thương tổn được. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ không khỏi có điểm mộng. Chẳng lẽ là bị hắn tổn thương tới? Nhưng mà, sau một khắc là hắn biết tự mình nghĩ nhiều. Chỉ thấy không đầu cương thi ngẩng đầu, nhíu nhìn về phía thang máy cái hướng kia. Tựa hồ đang cái hướng kia có người nào đứng ở nơi ấy một dạng. Ngữ khí lạnh như băng cắn răng nói. Ngươi, lại là đáng chết vong ủy hội. Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Vong ủy hội. Hắn không khỏi nhìn về phía thang máy cái kia vị trí. Chẳng lẽ nói vong ủy hội thành viên đang ở nơi ấy sao? Hắn nhìn không thấy, cũng liền ý nghĩa đối phương là quỷ hồn. Kỳ quái, vong ủy hội thành viên chẳng lẽ không đúng Lục Thiều Nhan loại chuyện lặt vặt này ngươi sao? Làm thế nào sẽ có quỷ hồn? Lâm Vũ có điểm mê hoặc. Vong ủy hội, rốt cuộc là một cái dạng gì cơ cấu? Nguyên lai là tuần tra thường lệ. Không đầu cương thi cười lạnh nói. Cũng không biết nên ngươi là may mắn hay là không may. Cư nhiên gặp trên ta. Cút về đi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Vũ liền thấy không đầu cương thi hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất. Lần nữa xuất hiện lúc đã đến cửa thang máy trước. Một quyền chui vào bên cạnh thang máy bên trong vách tường. Đồng thời bờ vai của hắn trên cũng tản mát ra từng đạo khói xanh. Tựa hồ cũng bị thương tổn được. Thoát được còn rất nhanh. Không đầu cương thi lạnh rên một tiếng. Lại quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Vong ủy hội đã phát hiện được ta tung tích. Không thể cùng ngươi lãng phí thời gian. Lâm Vũ lui về phía sau một bước. Lạnh lùng nói. Vong ủy hội đang truy nã ngươi. Ta đây thân thể kém như vậy. Ngươi đổi cơ thể của ta chi về sau, còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Đã vong ủy hội lập tức phải chạy tới, hắn liền có thể thiếu lãng phí nhất thiên linh hồn tồn tại thời gian. Ta đã liên hệ cổ mộ, lập tức sẽ có người tiếp ta trở về. Chỉ cần đạt được thân thể của ngươi cùng Nguyện Linh chính là một cái công lớn. Điện hạ tự nhiên sẽ che chở ta. Không đầu cương thi cười lạnh một tiếng. Huống chi, coi như thân thể biến yếu, ta linh hồn vẫn như cũ cường đại, liền vừa rồi cái kia chủng vong ủy hội phổ thông thành viên. Ở trước mặt ta vẫn như cũ chỉ có con đường trốn. Lâm Vũ còn không được ngẫm nghĩ cái này không đầu cương thi là làm sao liên lạc cổ mộ. Liền phát hiện không đầu cương thi chạy tới trước mặt của hắn. Khoát tay, ngũ chỉ trong nháy mắt khóa tại đỉnh đầu của hắn. Hắn muốn tách rời khỏi, nhưng chênh lệch quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Một giây kế tiếp, Lâm Vũ lần nữa cảm nhận được cái kia chủng linh hồn bị chèn ép cảm giác. Phảng phất có vật gì muốn đem hắn linh hồn theo trong thân thể chen ra ngoài. Nhưng về sau, chỉ thấy không đầu cương thi trong thân thể chậm rãi phân ra một cái tản ra cường liệt âm hàn nam. Tử quỷ hồn, hướng hắn đi tới, tựa hồ muốn chui vào trong thân thể của hắn. Lâm Vũ cảm giác một hồi mãnh liệt mất trọng cảm giác truyền đến. Trong đầu một hồi ầm vang, như lần trước bị trong kính yêu kéo ra linh hồn cảm giác lần nữa xuất hiện. Nếu như bây giờ có một sở hữu âm dương nhãn nhân ở đây, sẽ phát hiện, hai người này thân thể mặt đối mặt vẫn không nhúc nhích. Mà quỷ không đầu hồn linh hồn đã rời khỏi thân thể phân nửa. Lâm Vũ linh hồn cũng bị theo trong thân thể chen ra ngoài phân nửa. Quả nhiên không hề năng lực chống cự. Không đầu cương thi quỷ hồn cười lạnh một tiếng, sẽ đem Lâm Vũ linh hồn hoàn toàn đuổi ra ngoài, chiếm giữ Lâm Vũ thân thể. Ở nơi này lúc, Lâm Vũ cảm giác linh hồn sâu chỗ một hồi chấn động. Bỗng nhiên tuôn ra một như hàn tuyền vậy vô cùng mãnh liệt băng lãnh. Không đầu cương thi quỷ hồn bỗng nhiên biến sắc, vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Vũ, phảng phất chứng kiến bất khả tư nghị quái vật một dạng. Khó có thể tin lẩm bẩm nói, không thể, ngươi chỉ là một thông thường linh hồn, làm sao có thể có nặng như vậy âm khí. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng, thình lình phát hiện đối diện người đàn ông này nhãn thần biến. Băng lãnh, đạm mạc, thật cao ở lên, phảng phất nhân loại đang quan sát một con kiến. Hời hợt liếc nhìn hắn một cái, liền liếc mắt, không đầu cương thi quỷ hồn sợ hãi trong lòng vừa mới mọc lên. Cũng cảm giác được một hồi vô cùng kinh khủng âm khí. Từ đối phương trong linh hồn chợt bộc phát ra, như lũ bất ngờ văng tung tóe, lại như biển gầm bạo nổ phát. Không đầu cương thi quỷ hồn dường như bị kinh đào sóng biển chìm ngập thuyền nhỏ. Ở kinh khủng này âm khí trùng kích xuống, trong nháy mắt tan vỡ tan rã, trực tiếp hóa thành một trận trận khói xanh, tan biến không còn dấu tích, mà Lâm Vũ chưa thoát ly linh hồn cũng tự nhiên trở lại trong thân thể mang theo kinh khủng âm khí. Quá kinh khủng, Lâm Vũ chậm rãi mở con mắt, ở trong lòng cảm thán một tiếng, còn chưa kịp có động tác gì. Liền cảm giác trong cơ thể tràn đầy một hồi vô cùng sảng khoái băng lãnh cảm. Là âm khí, Lâm Vũ trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Mới vừa rồi bị cái này không đầu cương thi mạnh mẽ bài trừ một bộ phận linh hồn chi về sau. Kích thích đến linh hồn hắn chỗ sâu âm khí. Bộc phát ra âm khí phá hủy đối phương linh hồn. Còn có một bộ phận theo hắn linh hồn trở về vị trí cũ. Tiến nhập thân thể hắn, đối với cương thi mà nói, âm khí chính là thuốc bổ. Lần trước hắn linh hồn bạo nổ phát sau lưu lại âm khí, làm cho thân thể hắn đơn giản biến thành thuần huyết cương thi. Mà lần này đâu, phảng phất hồng thủy một dạng âm khí, bắt đầu không ngừng dung nhập Lâm Vũ cương thi trong cơ thể. Mỗi một tế bào thậm chí còn càng sâu chỗ đều ở đây hấp thu âm khí. Gần như cực hạn thuế biến lấy, bình thường hấp thu âm khí làm cho thân thể tiến bộ cảm giác đều là rất nhỏ, cảm giác tê dại. Ngô, mà bây giờ thuế biến tốc độ quá nhanh, làm cho Lâm Vũ cảm giác cả người đều bị ma tí một dạng. Động liên tục bắn ra một cái đều khó khăn, thân thể không ngừng thuế biến leo thang, Lâm Vũ trong lòng không khỏi một hồi mừng rỡ. Không biết thân thể hắn có thể thuế biến tới trình độ nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bỗng nhiên, đinh một tiếng, cửa thang máy mở. Lâm Vũ không khỏi ở tâm lý thầm mắng. Hắn hiện tại chỉ có thể bị động thừa nhận âm khí thuế biến. Căn bản nhúc nhích không được. Muốn tạm dừng một cái đều không được. Mà này thì hắn cùng không đầu cương thi vẫn là mặt đứng đối diện. Không đầu cương thi tay khóa tại đầu của hắn lên, cảnh tượng này vẫn là rất quái dị, chỉ thấy một cái thật cao gầy teo nam tử theo trong thang máy đi tới. Đi thẳng tới Lâm Vũ cùng không đầu cương thi bên cạnh. Lâm Vũ liếc mắt liếc nhìn hắn một cái, không khỏi trong lòng cả kinh. Cái này ra hỏa, là cương thi, cái kia nam tử cao gầy cương thi đánh lượng một cái Lâm Vũ. Lại nhìn Lâm Vũ đối diện không đầu cương thi, nói ra, tổ trưởng tiên sinh, không đầu trong thân thể đã không có linh hồn a, tựa hồ đã cướp đoạt cái này Lâm Vũ thân thể, hiện tại khả năng vẫn còn ở thích ứng thân thể, không thể động đậy, cái này ra hỏa ở cùng ai nói, Lâm Vũ nhịn không được ở tâm lý thầm mắng một tiếng, thảo, ngươi là ngu si sao? Lão tử không phải cái kia không đầu tên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,